Cho dù trong long tộc chúng ta tại 10 vạn năm trước xuất hiện một vị thiên tài, làm ra rất nhiều chuyện tình nghịch thiên, thế nhưng thiên kiếp cũng chỉ là 49 trọng kiếp mà thôi, không có xuất hiện khí tức tối trung thẩm phán. Đang âm thầm theo dõi Phương Hàn, rất nhiều nhân vật thần bí, cao thủ long tộc, nhất là lão giả long đế kia toàn thân khẽ động, thiếu chút nữa nhảy lên. Không sai, đây là khí tức tối trung thẩm phán, ta đã từ trong điển tịch cổ xưa của tiên giới thấy qua chân lý của tối trung thẩm phán. Nghe đồn có một số thái cổ tổ tông long tộc chúng ta thời điểm sáng lập ra long giới đã dẫn phát ra tối trung thẩm phán. Đại tộc lão, tối trung thẩm phán là cái gì? Chúng ta có nên xuất thủ đối phó với tiểu bối kia hay không? Thừa lúc thiên kiếp mà xuất thủ, tuyệt đối không thể. Tối trung thẩm phán là thứ lợi hại nhất do thiên kiếp biến hóa ra. Long đế lão giả quả quyết quát. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, cho dù thiên tiên tới gần cũng bị chôn vùi. Cho nên chúng ta nhất định phải chờ cho tới khi thiên kiếp qua đi mới có thể tới nhặt xác đối phương. Đáng tiếc a, tối trung thẩm phán phủ xuống, cho dù tên tiểu bối này có cường hoành cỡ nào cũng sẽ bị chôn vùi trở thành tro bụi. Nhưng mà hắn nhịp thiên cưỡng chế tế luyện tam thập tam thiên chí bảo, dẫn tới tối trung thẩm phán, chuyện tình bên trong vẫn còn chưa sáng tỏ, tại sao hắn lại có thể tế luyện ra kiện bảo bối này? Không phải là đã khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa trong truyền thuyết sao? Bát bộ phù đồ chẳng phải sẽ bị hủy diệt trong tối trung thẩm phán chứ? Chúng ta cũng không thể xuất thủ cướp đoạt, không còn cách nào khác. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, dựa theo đạo lý bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo đều bị hủy diệt. Nhưng mà phù lục thế gian tự tại vương Phật sẽ không bị hủy diệt. Chúng ta có thể cướp lấy, chiếm được tờ phù lục này, ta có thể thu thập tài liệu luyện chế ra bát bộ phù đồ. Có nó để điều dưỡng nguyên khí, trong quá trình luyện chế bát bộ phù đồ cũng không sinh ra nổ mạnh nữa. Một cỗ thần niệm ba động trong hư không, sau đó yên tĩnh lại, một số nhân vật thần bí đều trầm mặc khi tối trung thẩm phán xuất hiện, tựa hồ đang tính toán gì đó. Thiên kiếp tối trung thẩm phán. Phong Bạch Vũ hoàn toàn giải khai tử khí của Long Chi mộ địa khi trông thấy kiếp vân xuất hiện trên bầu trời, trong đó cũng không xuất hiện lôi quang, mà là rất nhiều hư ảnh của pháp bảo thái cổ cuồn cuộn, cũng có sát nhiều thiên thần hộ pháp tiên giới dường như muốn trùng sát xuống. Hắn có kiến thức rộng rãi nên liền nhận ra đây là màn mở đầu của một đợt thiên kiếp lợi hại nhất. Mà ngay cả tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ bổn nguyên của hai đại pháp bảo tựa hồ cũng đình chỉ chém giết. Ở trước mặt tối trung thẩm phán, chúng đều cảm thấy bản thân mình cũng bị đe dọa hủy diệt. Tuy hai đại tuyệt thế pháp bảo cũng không có liên quan, thế nhưng dù sao cũng là do Phương Hàn luyện chế, câu thông khí tức bổn mạng của Phương Hàn. Hiện tại thiên kiếp tối trung thẩm phán muốn diệt sát Phương Hàn cũng giống như loại bỏ bọn chúng. Bản năng của bọn chúng cho biết không thể tách rời được. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phong Bạch Vũ nhạy cảm nhận ra là ngươi muốn mượn lực lượng của thiên kiếp khiến cho hai kiện pháp bảo hoàn toàn hợp nhất. Ý nghĩ này quả thật là kỳ lạ, nhưng cũng phi thường nguy hiểm. Nguyên bản vượt qua thiên kiếp chính là chuyện nguy hiểm dị thường. Vậy mà ngươi còn ở trong đó tế luyện pháp bảo, ngươi còn không dẫn phát thiên kiếp của ngươi sao? Phong Bạch Vũ, chúng ta cùng nhau dẫn phát, để ta nhìn xem sự trừng phạt của tiên giới. Cái gì mà tối trung thẩm phán, rốt cuộc kinh khủng cỡ nào, có thể hoàn toàn diệt sát Phương Hàn ta hay không? Nếu không thể, Phương Hàn ta sẽ trưởng thành, phá vỡ quy tắc tiên giới. Được. Thân hình Phong Bạch Vũ chấn động, pháp tắc hư tiên trùng trùng điệp điệp thẩm thấu qua cánh cửa tiên giới. Kiếp vân bầu trời tựa hồ lập tức cảm nhận được lại có một người nữa tấn thăng làm hư tiên. Đây chính là khiêu khích quy tắc của tiên giới. Ở một nơi tối tăm, một cỗ quy tắc tiên giới phẫn nộ. Quy tắc tiên giới một lần nữa phát sinh biến hóa, trong vô số kiếp vân nổi lên một hồi thanh âm sát phạt, từ nhỏ biến thành lớn. Âm âm, từng đạo tia chớp lớn như tinh cầu bổ xuống,